Kết quả của việc thường xuyên sử dụng hổ hồn là khiến ta nắm vững sức mạnh dùng đao, thay đổi đòn tấn công, những chuyện này tự nhiên mà thành. Hơn nữa đấu khí có rất nhiều điểm tương tự với nội lực cho nên. Nói như vậy, không biết từ lúc nào ta đã biến thành một chuyên gia chiến đấu rồi, ha ha ha. Sở Hiên cũng mặc kệ Trịnh Xá đang cười tự chào, hắn chỉ cúi đầu tiếp tục quan sát các thi thể cháy đen cùng cái đầu bị chặt kia, một lúc lâu sau mới nói. Trong kỵ binh của Rohan, ít nhất có 70% đến 80% biết sử dụng đấu khí, số còn lại có thể là tân binh mới nhập ngũ. Tố chất của bọn họ rất mạnh, kỵ sĩ tố chất như vậy cộng thêm đấu khí hoàn toàn có thể địch được số lượng Uruk hai đông gấp 2 đến gấp 3 lần. Đúng thế, vừa rồi ta nghĩ tới một chuyện, chỉ cần chúng ta có 1.000 kỵ binh Rohan cộng thêm hơn 50 người eo biết bạo liệt tiễn thì không cần phải sợ hai đội ngũ kia nữa. Đương nhiên, cung thủ người eo cực kỳ ít, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không gia nhập vào chiến. Góc truyện audio.com, tranh, vì thế còn một chuyện khác, đó là Nemesis. Trịnh Xá lập tức cười nói, Sở Hiên cũng không chờ hắn nói, lập tức tiếp lời. Hiểu rồi, Nemesis cơ bản có thể bảo trì phần lớn kỹ năng khi còn sống, đồng thời cũng sẽ mở cơ nhân tỏa bậc 1 đến bậc 2, cường độ thân thể càng được đề cao đến hơn 10 lần. Nếu là nhân vật cấp Uruk 2, đội trưởng biết sử dụng bạo liệt tiễn bị chúng ta cải tạo thành Nemesis. 20 tên Nemesis như vậy đã đủ để ngăn cản hai đội ngũ kia rồi, ý ngươi là vậy phải không? Trịnh Xá gật đầu liên tục nói. Không sai, không sai, chính là ý này, cho dù đối phương là đơn thể cường đại, đội ngũ cường đại, hay là thế cường đại, chỉ cần chúng ta có thể có 1.000 kỵ binh Rohan tinh nhuệ cộng thêm 20 Nemesis như ngươi nói thì hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc trong thế giới Lord of the Ring này rồi. Ha ha ha, đến lúc đó còn lo cái gì Đông Mỹ châu đội với thiên thần đội chứ? Sở Hiên cười lạnh đáp, nếu là 9 Ringwraith hợp nhất xuất hiện thì sao? Ngươi dám đảm bảo bạo liệt tiễn có thể nhắm trúng hắn? Nếu là chúa tể bóng tối so với Balrog còn kinh khủng hơn thì sao? Người có thể dẫn đội ngũ này giết chết hắn. Còn nữa, nếu trong tiểu đội thiên thần hoặc trong Đông Mỹ châu đội có nhân vật mạnh mẽ như clone của ngươi thì sao? Người còn có thể duy trì sự lạc quan như bây giờ sao? Sở Hiên vừa cười lạnh vừa nói. Người quá lạc quan rồi, mặc dù không biết cảm giác này là có ý gì. Nhưng ta cảm thấy lần đoàn đội tác chiến này ta rất có thể sẽ phải chết. Cách chương.